Dhamma Pháp và Adhamma Phi Pháp. Về chủ đề này, Đức Phật Buddha nói: Yete Bhikkhave Bhikkhu Adhammang Adhammoti Dipantite Bhikkhave Bhikkhu Bahujana Hitaya Patipanna Bahujana Sukhaya Bahuno Janasa Athaya Hitaya Sukhaya Dewa Manusanang Bahunja Te Bhikkhave Bhikkhu Punyang Pasawanti Te Chimang Sadhammang Thapentiti. Này các tỳ khưu, những tỳ khưu nào nêu rõ phi pháp Adhamma là phi pháp Adhamma, là đang có sở hành đem lại tốt đẹp cho đa số, đem lại lợi ích cho đa số, đem lại phúc lạc cho đa số. Các tỳ khưu ấy đang tích lũy nhiều thiện nghiệp, họ sẽ duy trì diệu pháp của Đức Phật Buddha. Rồi Đức Phật Buddha tiếp tục: Yete Bhikkhave Bhikkhu Dhammang Dhammoti Dipantite Bhikkhave Bhikkhu Bahujana Hitaya Patipanna Bahujana Sukhaya Bahuno Janasa Athaya Hitaya Sukhaya Dewa Manusanang Bahunja Te Bhikkhave Bhikkhu Punyang Pasawanti Te Chimang Sadhammang Thapentiti. Những tỳ khưu nào nêu rõ pháp Dhamma là pháp Dhamma, là đang có sở hành đem lại tốt đẹp cho đa số, đem lại lợi ích cho đa số, đem lại phúc lạc cho đa số. Các tỳ khưu ấy đang tích lũy nhiều thiện nghiệp, họ đang duy trì diệu pháp của Đức Phật Buddha. Đức Phật Buddha cũng giải thích ngược lại: Yete Bhikkhave Bhikkhu Adhammang Dhammoti Dipantite Bhikkhave Bhikkhu Bahujana Hitaya Patipanna Bahujana Sukhaya Bahuno Janasa Anathaya Ahitaya Dukhaya Dewa Manusanang Bahunja Te Bhikkhave Bhikkhu Apunyang Pasawanti Te Chimang Sadhammang Antara Dapantiti. Những tỳ khưu nào nêu rõ phi pháp Adhamma là pháp Dhamma, là đang có sở hành đem lại bất hạnh cho đa số, đem lại bất lợi cho đa số. Những tỳ khưu ấy đang tích lũy nhiều nghiệp bất thiện, họ đang thúc đẩy khiến cho diệu pháp của Đức Phật Buddha biến mất. Theo cách tương tự, Đức Phật Buddha đã nói: Yete Bhikkhave Bhikkhu Dhammang Adhammoti Dipantite Bhikkhave Bhikkhu Bahujana Hitaya Patipanna Bahujana Sukhaya Bahuno Janasa Anathaya Ahitaya Dukhaya Dewa Manusanang Bahunja Te Bhikkhave Bhikkhu Apunyang Pasawanti Te Chimang Sadhammang Antara Dapentiti. Những tỳ khưu nào nêu rõ pháp Dhamma là phi pháp Adhamma, là cũng đang có sở hành đem lại tổn hại cho đa số. Những tỳ khưu ấy đang tích lũy nhiều nghiệp bất thiện, họ đang thúc đẩy khiến cho diệu pháp của Đức Phật Buddha biến mất. Do đó, cho dù chúng ta là người xuất gia hay tại gia, giáo pháp Dhamma là những gì chúng ta nên truyền bá và phổ biến cho những người khác, nếu chúng ta có ý định và điều kiện để thực hiện việc hoằng pháp như vậy. Trách nhiệm của chúng ta là cần làm thế vì lợi ích cho chính bản thân và lợi ích cho nhiều người khác, bao gồm cả các thế hệ tương lai. Theo cách này, nếu muốn là một hành giả thuần quán, một người cần phải bắt đầu với thiền tứ đại. Đây là pháp Dhamma. Tôi không thể dạy ai đó muốn thực hành Vipassana mà không bắt đầu với thiền tứ đại, bởi vì điều đó sẽ là Adhamma, phi pháp. Nó sẽ đem lại sự bất hạnh cho đa số, đem lại bất lợi cho đa số, và do đó tôi sẽ tích lũy nhiều nghiệp bất thiện. Nó sẽ thúc đẩy sự biến mất diệu pháp của Đức Phật Buddha. Cho nên, tất cả chúng ta có trách nhiệm duy trì những lời dạy thực sự của Đức Phật Buddha. Giáo pháp thực sự của Đức Phật Buddha là toàn hảo, nhưng nó sẽ biến mất nhanh chóng nếu chúng ta không duy trì nó. Vấn đề của pháp Dhamma cũng liên quan đến vấn đề định. Như Đức Phật Buddha đã nói: Sammadim Bhikkhave Pawetha Samahito Bhikkhave Bhikkhu Yathaputang Pachanati. Này các tỳ khưu, hãy tu tiến định. Tỳ khưu có định, biết và thấy tứ thánh đế đúng như thật. Hãy suy xét điều ngược lại với những gì Đức Phật Buddha đã nói. Một người không có định sẽ không biết hoặc thấy tứ thánh đế đúng như thật. Ngày nay, nhiều thiền sư nói rằng không cần phải có định và người đó có thể giác ngộ Nibbana mà không cần định. Đây không phải là pháp Dhamma. Nếu một người nghe theo những thiền sư nói những điều như vậy, người ấy sẽ tìm thấy mình trong hội chúng vô trí. Như Bồ Tát Akiti đã nói, mong cho tôi chẳng gặp người độn trí, mong cho tôi chẳng nghe người vô trí, mong cho tôi không kết bạn với kẻ độn căn. Nếu tôi cần phải nói chuyện với kẻ vô trí, mong cho tôi không hoan hỷ lời nói của kẻ ấy, mong cho tôi không nghe theo và hành động theo lời kẻ ấy. Hãy nhớ rằng, khi trả lời những câu hỏi của vua trời, Bồ Tát Akiti đã nói, kẻ ngu si thực hành ác nghiệp và khuyên ta điều sai quấy. Nói cách khác, kẻ ngu si truyền dạy phi pháp cho người khác. Những thiền sư nào phủ nhận sự cần thiết của định là loại người vô trí mà Bồ Tát Akiti mong chẳng gần. Nghe theo lời dạy của một vị thầy như vậy, thì người ấy sẽ không có cơ hội để biết và thấy chánh pháp Dhamma đúng như thật. Điều này đem đến sự bất hạnh cho đa số. Tôi đã từng gặp nhiều người thực hành theo các truyền thống khác. Tôi không phán xét hay lên án, mà tôi chỉ nói lên sự thật. Họ có ba la mật parami tốt. Chỉ khi được nghe những lời dạy thực sự của Đức Phật Buddha, thì họ mới có cơ hội thực hành samatha, thiền định, chỉ tịnh, và họ thấy rằng mình có thể phát triển định. Sau đó, họ có thể tiến đến thực hành để biết và thấy pháp Dhamma đúng như thật. Trước khi được nghe những lời dạy thực sự của Đức Phật Buddha, họ không có cơ hội như vậy. Họ rất may mắn về điều đó. Mặc dù trước đây chưa thực hành những gì Đức Phật Buddha đã dạy, nhưng rồi nghiệp của bản thân đã giúp cho họ được nghe những lời dạy thực sự của Đức Phật Buddha, và như thế họ có thể tu tiến định. Họ có thể tiến hành theo đạo lộ Đức Phật Buddha đã dạy. Họ có thể biết và thấy pháp Dhamma đúng như thật. Do vậy, nếu không thực hành theo đạo lộ Đức Phật Buddha đã dạy và không có cơ hội để tu tiến định, thì chúng ta sẽ đánh mất tất cả, cho dù có bao nhiêu ba la mật parami đi nữa. Theo cách này, Adhamma, phi pháp, đem đến bất hạnh cho đa số.